Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 494, tổ đội bá đạo, góc truyện audio.com, bạn đã vào thành phố ngầm Ma Cà Rồng 8, đóng ngoặc vuông, lối vào của hầm ngục đã bị chặn, liên lạc với thế giới bên ngoài sẽ bị chặn, đóng ngoặc vuông, bạn sẽ không thể thoát khỏi hầm ngục cho đến khi bạn chết hoặc giết được boss của hầm ngục. Đóng ngoặc vuông, he he, đây là hầm ngục khép kín mà tớ chỉ mới được nghe nói đến. Đó là một không gian hoàn toàn riêng biệt và không có kết nối nào với một không gian khác phải không? Tớ thấy rất vui vì sẽ không có người nào khác xung quanh cả. Không có người đàn ông nào làm phiền chúng ta em tương đương trà, thật vui khi mình sẽ không bị quấy rầy trong buổi hẹn hò với Yanguo Opa. Đây là lần đầu tiên Sehi và Yerim vào một hầm ngục khép kín. Grid đã trở nên lo lắng trước sự phấn khích của họ. Các em đã đạt đến cấp độ 180 mà chưa vào một cái hầm ngục khép kín nào sao? Các em đã bao giờ tham gia một cuộc đột kích hẳn hoi chưa? Thời gian chơi trò chơi của chúng em là quá ngắn, chúng em phải bỏ qua những nội dung sử dụng nhiều thời gian. Em rất vui vì được lần đầu tiên trải nghiệm chuyện này với Oppa. Hôm nay lại là một lần đầu tiên nữa với Oppa. Đúng vậy, anh sẽ dạy em cách uống rượu vào năm tới. À hát tương đương đó không phải là lần đầu tiên mà em muốn ám chỉ. Hừm hừm, ú, ú ớ, Yerim dậm chân và vẫy tay loạn xạ sau khi bị Sehi chặn miệng. Grid không thể nhịn được cười khi nhìn hai đứa, thật vui khi thấy hai đứa rất hợp nhau. Mình hy vọng chúng sẽ giữ được sự trong trắng này. Móc lửng, thằng ngu, móc lửng, tự dưng xúc phạm cậu ấy ư, gì cơ, móc lửng. Grid trở nên tức giận trước lời nói của Braham, mà nhân tiện có phải trời rất tối không? Sehi cuối cùng đã có thể làm Yerim bình tĩnh lại và cô bé mở miệng. Thành phố này đang không nhận được bất kỳ ánh sáng nào cả, nó khiến cô bé không thể nhìn thấy bên trong nó. Trong trạng thái như vậy, rất có thể họ sẽ không thể tự vệ trước các cuộc tấn công từ quái vật. Sehi chuẩn bị sử dụng phép thuật ánh sáng thì cô bé nghe thấy lời của Grid. Theo thời gian, em sẽ dần thích nghi với bóng tối thôi. Nếu chúng ta bật ánh sáng lên thì sẽ rất dễ trở thành mục tiêu của lũ quái vật. Tốt hơn là ta nên đi từ từ. Em hiểu rồi, Sehi và Yerim ngưỡng mộ lời khuyên dựa trên kinh nghiệm của Grid. Hai đứa tin rằng Grid là người chơi xuất sắc nhất thế giới, vậy nên lời nói của cậu ấy sẽ là rất có lý. Ừm, đôi mắt của Sehi và Yerim sáng lên như những chiếc đèn lồng và nhìn Grid. Chúng đã tạo ra rất nhiều áp lực cho Grid, ta lo lắng quá, nếu Grid mà làm gì không tốt trước mặt em gái của mình ta phải duy trì niềm tự hào với vai trò anh trai của mình. Braham, hãy hỗ trợ ta cho tốt đấy. Hiểu chưa, móc lửng, móc lửng, móc lửng, Braham đáp lại yêu cầu của Grid bằng sự im lặng, hắn ta đã ít nói hơn kể từ khi vào thành phố thì phải. Như thể hắn ta đang cố che giấu sự tồn tại của mình. Ta không muốn la mắng ngươi đâu, tại sao ngươi lại như thế? Móc lửng, Braham đã rất ngạc nhiên khi biết rằng Sehi là một thánh nữ. Có lẽ hắn ta có những kỷ niệm tồi tệ liên quan đến một thánh nữ sao? Có lẽ vậy, vì cái tên của một thánh nữ thôi cũng đã gây chết người cho loài quỷ rồi. Grid nghĩ về điều đó và tiến về phía trước, những con quái vật đã xuất hiện trước khi họ đến thành phố là ma thú. Trong một tình huống bình thường, cậu ấy sẽ tiến về phía trước mà không do dự. Tuy nhiên, bây giờ cậu ấy đang ở cùng với Sehi và Yerim. Nên cậu cần phải giữ cho họ khỏi nguy hiểm, thế là Grid đã di chuyển cẩn thận nhất có thể, và làm chậm. Góc truyện audio.com, tốc độ của cậu ấy xuống, sự im lặng vẫn tiếp tục. Grid cẩn thận dẫn đường trong khi Sehi và Yerim lặng lẽ đi theo cậu ta. Không khí tự nhiên trở nên nặng nề và căng thẳng. Sehi và Yerim nhận ra điều đó một lần nữa khi họ nhìn thấy Grid rất nghiêm trọng. Đúng vậy, những con quái vật ở đây ít nhất là cấp 300. Móc lửng, chúng ta có thể đang làm chậm Oppa lại hơn là giúp anh ấy. Chúng ta phải thật cẩn thận để không trở thành gánh nặng. Hai đứa kiểm soát tâm trí hưng phấn của mình lại. Sehi và Yerim là những cô gái thông minh, vì vậy họ đã tránh làm ra bất cứ điều gì có thể gây phiền toái cho Grid. Họ làm vậy để đáp lại thái độ thận trọng của Grid. Thời gian trôi qua là bao nhiêu rồi? Khi mắt họ đã quen với bóng tối, cấu trúc của thành phố đã bắt đầu xuất hiện rõ. Khè, những con sói răng to đã cảm nhận được sự hiện diện của con người và đợi sẵn tổ đội của Grid đến. Chúng căn thời điểm hoàn hảo và Sehi và Yerim đã hoàn toàn bị bất ngờ. Thực ra ngay cả một số ranker cấp 300 cũng sẽ Farai hoảng sợ. À hát, Sehi vội vàng giơ quyền trượng gỗ cộng 7 của mình lên để bảo vệ cơ thể cô khỏi móng vuốt của bầy sói. Kỵ sĩ thánh nữ Yerim thì ngay lập tức sử dụng kỹ năng giấu bé hy sinh vì thánh nữ giấu lớn để nhận sát thương thay cho Sehi. nhưng hành động của họ là vô nghĩa, vì hành động của Grid đã nhanh hơn của họ nhiều. Xoẹt, phập, phập, gào u, dấu bé kiếm pháp Park Ma LV. Bà dấu lớn khi trong trạng thái bị động sẽ tăng 32% sức tấn công của Grid, 22% tỷ lệ chí mạng và thêm 15% sát thương chí mạng. Còn khi kích hoạt, nó sẽ cho phép cậu ấy sử dụng các kỹ năng chủ động như dấu bé khinh dấu lớn, và... Nói cách khác, kiếm pháp của Grid cực kỳ mạnh mẽ ngay cả khi chỉ là bị động. Đó sẽ là một thảm họa cho những mục tiêu mà Grid đánh giá rằng chúng quá yếu đến mức không cần sử dụng các kỹ năng chủ động. Con sói đang chuẩn bị tấn công Sehi đã bị gươm của Grid đâm và máu của nó giảm mạnh. Những con sói đã bắt đầu bỏ chạy. Grid không muốn bỏ lỡ bất kỳ kinh nghiệm nào. Cậu đã phái dấu bé tay thần dấu lớn đuổi theo và kết liễu chúng. Bam bam bam, những chiếc búa vàng đã đập vào đầu lũ sói như cối giã gạo. Cảnh tượng đó là thật tàn nhẫn và choáng ngợp. Sehi và Yerim cảm thấy ngưỡng mộ, kinh ngạc quá, một con quái vật mạnh mẽ đã bị đánh bại một cách dễ dàng. Thật tuyệt, Grid không đồng ý, bọn này khá yếu, chúng chỉ là ma thú của những con ma cà rồng yếu nhất sống trong thành phố thôi. Cuộc chiến thực sự là sau khi vào thành phố cơ, anh sẽ bảo vệ hai đứa, đừng tụt lại quá xa, hãy đi cùng nhau và theo anh. Vẻ mặt của Sehi và Yerim đồng thời đanh lại, họ đã nhận ra rằng mình chỉ là một gánh nặng cho Grid. Điều đó là không thể chấp nhận được, họ đến đây để giúp cậu ấy cơ mà chứ không phải là làm vướng bận cậu. Không, Oppa chỉ cần nhìn phía trước thôi, bọn em sẽ tự lo liệu được, Oppa chỉ cần tập trung săn, họ không phải là những người yếu đuối không thể hiểu được tình hình. Sehi có kỹ năng bị động có thể ngăn chặn sự tiếp cận của quỷ và xác sống. Còn kỵ sĩ thánh nữ Yerim thì có những đòn tấn công mạnh mẽ có thể ngăn chặn kẻ thù nhiều nhất có thể. Ít nhất thì họ vẫn có thể tự bảo vệ mình được. Và ngay từ đầu, ma cà rồng sẽ không chú ý đến chúng ta đâu. Vũ khí thần thánh, tác động thần thánh, áo giáp thần thánh, vụ nổ thần thánh, sát thương thần thánh đã được bắp cho trưởng nhóm Grid, tác dụng trong 5 phút, đóng ngoặc vuông, sát, góc truyện audio.com, thương lan thần thánh đã được bắp cho trưởng nhóm Grid, tác dụng trong 3 phút. Đóng ngoặc vuông, phòng thủ bổ sung trước ma quỷ đã được bắp cho trưởng nhóm Grid. Tác dụng trong 5 phút, đóng ngoặc vuông, một vụ nổ lửa thần thánh sẽ được tạo ra mỗi khi trưởng nhóm Grid tấn công. Tác dụng trong 2 phút, đóng ngoặc vuông, đánh lan, nổ tung, móc lửng, chúng là rất khác so với các bắp của Huroy. Nhưng hiệu quả thì sao? Chả chắc là không có gì để mong đợi nhiều. Sehi chỉ mới cấp 180, cô ấy là một người chữa trị tuyệt vời do có thể hồi máu theo phần trăm. Còn bắp thì sao, Grid không có bất kỳ kỳ vọng lớn nào cả. Trên thực tế, sát thương cộng thêm được hiển thị trong cửa sổ trạng thái của cậu chỉ là 500. Điều đó có nghĩa là cậu ta có thể gây thêm sát thương 500 chuẩn cho xác sống và quỷ bất cứ khi nào cậu ấy tấn công. Ảnh hưởng của sát thương cộng thêm là không thể phủ nhận nhưng nó không có tác dụng nhiều lắm. Vì nó thực sự là thảm hại so với 3.800 sát thương thần thánh của dấu bé Mjolnir cộng 10 dấu lớn. Nhưng cậu ấy vẫn không thất vọng, cậu vẫn biết ơn vì em gái cậu đã nghĩ đến mình và cậu sẽ làm việc chăm chỉ. Vậy thì bắt đầu nhé. Grid vào thành phố, cậu đứng trước một tòa nhà trông giống như một nhà thờ lớn. Có khoảng 400 cỗ quan tài trong tòa nhà ấy. Nó ít hơn các tòa nhà ở thành phố thứ 7 vì chỗ đó có ít nhất 500 quan tài. Như này dễ thở hơn. Móc lửng, có quá nhiều ma cà rồng có nghĩa là sẽ rất khó để bảo vệ em gái của cậu. Kiếm pháp Park Ma, Grid đã hành động không do dự, để giảm thiểu ma cà rồng nhiều nhất có thể trong khi chúng còn đang ngủ, cậu đã sử dụng dấu bé khinh sát 3 dấu lớn. Ầm ầm ầm, những con ma cà rồng đang ngủ trong quan tài đã phải hứng chịu một cơn bão sát thương. Nhiều con ma cà rồng đã chết và những con khác thức dậy đã lao ngay đến Grid. Grid vung kiếm như thường lệ với lũ ma cà rồng, sau đó, cậu đã bị sốc, bạn đã gây ra 6.730 sát thương cho một con ma cà rồng sơ cấp. Đóng ngoặc vuông, hiệu ứng của dấu bé tác động thần thánh dấu lớn đã gây thêm 500 sát thương lên tất cả các mục tiêu, biến chất trong vòng 5 mét xung quanh. Đóng ngoặc vuông, hở, thông thường sát thương lan sẽ có phạm vi hẹp, đó là lẽ tự nhiên, một sát thương diện rộng làm sao có thể tấn công nhiều kẻ thù cùng một lúc mà không bị giảm đi chút sát thương nào. Đó hoàn toàn là một trò lừa đảo, sự cân bằng chắc chắn sẽ sụp đổ. Thế nhưng dấu bé tác động thần thánh dấu lớn lại là một thứ có thể phá vỡ sự cân bằng ấy. Hiện tại cô bé chỉ bắp thêm được 500 sát thương thánh. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy nâng cấp kỹ năng và bắp sát thương lên tới vài nghìn? Hãy tưởng tượng mà xem, gây sát thương diện rộng cho các đòn đánh thường. Thật là điên rồ, thực sự điên rồ, móc lửng, một ma cà rồng đã tiếp cận trong khi Grid bị sốc và cào cẩu. Phập, bạn đã nhận 300 sát thương, đóng ngoặc vuông, mục tiêu bị tấn công là ác quỷ. Vụ nổ thần thánh sẽ trả lại một nửa sát thương nhận được. Đóng ngoặc vuông, bùm, cả ác, con ma cà rồng vừa tấn công Grid đã bị một vụ nổ ánh sáng đột ngột. Trong khi đó thì Grid vẫn ổn, thánh nữ Ruby đã phục hồi máu của bạn. Đóng ngoặc vuông, đúng là một trò lừa đảo. Móc lửng, cậu ấy đang nhìn nhận một cách khách quan chứ không phải vì cô ấy là em gái cậu. Lúc này, Grid đã nhận ra rằng mình đã nhầm khi nghĩ rằng cậu có thể hiểu hết giá trị của thánh nữ Sehi. Đúng vậy, cậu đã nhầm. Thánh nữ Ruby đã bắt vũ khí thần thánh và tác động thần thánh cho tay thần 1. Đóng ngoặc vuông, tay thần 1 đã tấn công một ma cà rồng sơ cấp. Đóng ngoặc vuông, hiệu ứng của Mjolnir được tăng. Góc truyện audio.com, cường tối thượng đã gây ra 800 sát thương thần thánh lên mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, hiệu ứng của vũ khí thần thánh đã gây thêm 500 sát thương thần thánh cho mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, hiệu ứng của tác động thần thánh đã gây ra 800 cộng 500 sát thương lên tất cả các mục tiêu, biến chất trong vòng 5 mét xung quanh. Đóng ngoặc vuông, kết quả của việc bắp thêm sức mạnh của một thánh nữ vào dấu bé tay thần dấu lớn thật tuyệt vời. Hiệu ứng này đáng kinh ngạc đến mức đủ để phá vỡ nhận thức chung của kẻ hủy diệt Grid thông thường. Grid đã ngạc nhiên đến độ nấc lên, bùm, bùm, sau khi dấu bé vũ khí thần thánh dấu lớn và dấu bé tác động thần thánh dấu lớn được trao cho tay thần, chúng đã càn quét và bắt đầu tiêu diệt ma cà rồng liên tiếp. Đó là thời điểm mà tốc độ săn của Grid đã nhanh hơn là ít nhất 6 lần. Chương 495, Tổ đội bá đạo 2, cách chương.